bất quá lại không chạm được vào người của nam tử áo vàng. Nam tử nhíu mày, cất bước ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịch đầy suy tư. Gã dừng lại một chút, sau đó nâng cánh tay lên, đấm một quyền vào hư không. Một cổ manh lực vô hình tuôn ra, một đạo hư ảnh nắm đấm lớn như là một cái lỗ cát, xung quanh kim quang ẩn hiện, đập lên không trung. Bong một tiếng, quyền ảnh màu vàng bị một cổ lực lượng nào đó chặn lại, trong không trung truyền tới một loạt âm thanh của kim loại va chạm vào nhau. Ngay sau đó, giữa không trung nguyên bản như không có gì, đột nhiên vạn đạo lưu quang hiện ra, sau đó một mảnh màn sáng mù sương bao phủ ngọn núi hiện ra. Mặt ngoài của màn sáng kia lưu chuyển vô số phù văn như mãng xà, từ những phù văn tản mát ra từng đợt linh áp kinh người. Ở ngoài màn sáng màu trắng, những phù văn như là những con rắn dũng mãnh lao tới quyền ảnh màu vàng, tựa như chúng đang thôn phệ năng lượng khủng bố của quyền ảnh màu vàng, truyền ra từng hồi chi chi. Lẽ mắt thường có thể thấy được, quyền ảnh màu vàng ảm đạm đi nhanh chóng, dần dần biến mất giữa không trung. Những phù văn kia lập tức tản ra, toàn bộ màn sáng trở lại bình thường như không có bị ảnh hưởng gì, sau đó lóe lên rồi biến mất. Bầu trời đêm lại trở về như bình thường, giống như lúc trước, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình vực vắng vẻ như nơi này lại có được loại trận pháp này, coi như cũng không tệ rồi. Ánh mắt nam tử áo vàng lóe lên rồi nói. Dứt lời, hai con ngươi của nam tử áo vàng đại phóng kim quang. Trên thân, toàn thân áo vàng cũng lay động. Sau lưng một đoạn kim quang phóng thẳng lên trời, lóe lên biến thành một đầu hư ảnh kim dao cao hơn 10 trượng. Hư ảnh kim dao vừa ngưng thực liền bổ nhào về phía trước phóng tới không trung. Một tiếng vang thật lớn vang lên, trong nháy mắt hư không rung rẩy kịch liệt. Màn sáng màu trắng ẩn nấp ở giữa không trung, nơi mà kim dao đánh tới lập tức bộc phát ra một tầng kim quang. Từng vòng sóng khí quét sạch mọi nơi, sôi rọi phân nửa bầu trời đêm. Phù văn mặt ngoài màn sáng màu trắng cứ nối tiếp nhau hết lớp này đến lớp khác, hội tụ về phía đầu lâu của kim dao. Nhưng mà lúc này đây, dưới lực công kích khổng lồ của đầu lâu hư ảnh kim dao, màn sáng đã không chịu chống được lâu, rung rẩy từng hồi. Một tiếng rồng gầm vang tận trời cao, màn sáng bao phủ toàn bộ đỉnh Phi Lai Phong ầm ầm tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng, biến mất giữa trời đêm đen tối. Tình vực này quả thực là quá hoang vu. Lâu như vậy rồi mà không thể nào chữa khỏi thương thế cho hóa thân. Bước qua thực lực kim đan hậu kỳ cũng tạm đủ dùng ở đây rồi. Nam tử áo vàng thu hồi kim dao pháp tướng, tự nhủ. Tiếp theo hai mắt nhắm lại, mí mắt chuyển động vài cái, lập tức lại mở mắt ra, miệng nở một nụ cười lạnh. Sau một khắc, thân hình mơ hồ một cái, liền xuất hiện giữa không trung, rồi sau đó kim quang trên thân sáng người, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Từ truyền tống trận trên Phi Lây Phong bị phá, đến lúc nam tử áo vàng rời đi. Nói thì lâu, bất quá cũng chỉ hơn 10 hơi thở mà thôi. Nam tử vừa ly khai không đến nửa nén hương, từ ngọn núi chính tại dãy núi Thái Hoa xuất hiện vài đạo động quang bay tới nơi đây. Sau khi rơi xuống đất, hào quang thu lại, là mấy tên trung niên đạo nhân mặc bát quái đạo bào màu lam. Trong đó có hai người thân ảnh liền lóe lên tiến vào phía trong tòa nhà đá. Còn lại mấy người, người cầm đầu lưng đeo cổ kiếm, dáng người thanh kỳ, vừa rơi xuống đất đột nhiên nhìn lên không trung, sắc mặt khẽ biến. Quy lưu đại trận bị phá rồi, người đến tối thiểu là thiên vị. Tử Ngọc sư huynh, 8 gã đệ tử tinh anh đóng giữ nơi đây, trừ một tên trốn thoát, còn lại đều thân dẫn đạo tiêu, hài cốt không còn. Du sư điệt hắn. Lúc này hai gã trung niên đạo sĩ phi thân từ tòa nhà đá tới. Tên đạo sĩ mặt trắng dài, râu đen muốn nói nhưng lại thôi. Cái gì? Tại sao hắn lại tới đây? Đạo sĩ dáng người thanh kỳ lập tức biến sắc. Nhưng mà ngay sau đó y liền thấy được phía sau đạo nhân mặt trắng là một gã khác đang giữ trong tay một thi thể có đầu lâu bị vỡ vụn. Y từng bước tiến lên tiếp nhận thi thể. Thịnh Nhi, đồ đệ ngoan của ta, tặc tử phương nào lòng dạ ác độc, vì sự nhất định trả thù cho con, đem xương cốt của kẻ thủ ác nghiền thành tro bụi. Tử Ngọc đạo nhân ôm thi thể của ái đồ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Ngọc sư huynh xin nén đau thương, hôm nay cường địch xâm lấn, sư tôn bế quan chưa ra, mọi việc đều cần sư huynh xử trí, không nên để thù hận nhiễu loạn tâm trí như vậy. Đạo sĩ mặt trắng râu đen nói. Ồ, đúng vậy, Tử Ngọc sư huynh à, tặc tử kia có lẽ chưa chạy được xa, nhưng mà theo hiện trường ở đây, có lẽ tên trộm của tu vi tối thiểu cũng là thiên vị rồi. Hiện tại hai vị sư bá Hoàng Long, Kinh Thiên đều không có trong tông môn. Chưởng môn sư bá bế quan chưa ra, chúng ta truy đuổi liệu có quá. Đạo sĩ mặt tròn nói ra. Hai vị sư đệ nói có lý,